Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1, trung kỳ. Trong khoảng cách đo đạc bắt đầu còn có 52, 34, 59. Một nhóm màn sáng lẳng lặng lơ lửng tại trung kỳ trước mắt. Thiêu đốt lên đỏ tươi hỏa diễm ký tự chính như ánh nến nhảy động lấy. Thân thể của hắn như là hoảng mệt dã cả rời đồng dạng. Tinh thần cũng vô cùng mỏi mệt. Giống như là kịch liệt say xe người bị trói ở trên cái ghế. Sau đó bị tiêu lưỡng tiếng đồng hồ xe. Cầm trong bụng đồ vật nhả xong sau thần sắc tan ra cái loại kia trạng thái. Cho dù là nằm ở trên bãi cát. Cũng cảm giác trên chân truyền đến phảng phất trên mặt đất hành tẩu ảo giác. Trung kỳ không muốn động. Không muốn suy nghĩ cũng không muốn nói chuyện. Hắn chỉ có thể an tĩnh nằm ở trên bãi cát. Nhìn xem cuối cùng kia tổ con số không ngừng nhúc nhích. Như cùng lúc dần dần sói mòn. Từ hắn tỉnh, qua 32 phút đồng hồ sau trung quy một mực ở tính theo thời gian hắn rốt cục tới cảm thấy. Một chút khát khô, trung kỳ bụng lấy mơ hồ làm đau cái ót. Chậm rãi từ trên mặt đất bò lên. Nghề nghiệp của hắn là nào đó đứng đầu tay du trò chơi chủ tính. Đúng vậy. Chính là mình cùng người trong nhà nguy hiểm hệ số đều vô cùng cao cái kia chức nghiệp. Vừa mới hắn nhất thời tay ti tiện. Tiện tay ấn mở một cái không biết lúc nào xuất hiện ở hắn trong điện thoại di động mê vụ đại lục. Nội bộ khảo thí bản áp. Hướng về phía cái tên này. Hắn suy nghĩ vậy đại khái không phải là cái XX yêu tiêu trừ. Thần ma XX loại hình sơn trại bẫy ra tay du. Liền ôm chuyên nghiệp tính ánh mắt đem nó ấn mở. Nhưng ấn mở trong chớp mắt. Hắn nhất thời cảm giác cái ót bị người dùng cục gạch mãnh liệt vỗ một cái. Trước mắt tối sầm liền ngất đi. Đây là cái gì mới lạ xuyên Việt phương thức. Trung kỳ mệt mỏi thở dốc một hơi. Nhịn không được ngồi dưới đất ho khan lên. Hắn lại chậm một hồi. Mới miễn cưỡng chịu đựng chính mình suy yếu vô lực. Như là bị hoảng tán giá đồng dạng thân thể. Từ trên bờ cát chậm rãi bò lên. Hắn cúi đầu xuống nhìn xem chính mình hết sức nhỏ còn nhỏ ngón tay. Cùng với trên người kiểu dáng đẹp đẽ quý giá. Nhưng dính đầy nước bùn cùng máu tươi ngắn vạt áo áo. Trên nhìn này đi tựa hồ như là quý tộc y phục. Là đã tao ngộ tai nạn trên biển sao? Trung kỳ hít sâu một hơi. Quay đầu lại nhìn thoáng qua. Hắn thấy rõ ràng phía sau mình kia mênh mông hắc sắc đại hải. Mắc cạn tại bên cạnh bờ cũ nát thuyền buồm, cùng với bờ biển vừa mới dâng lên, quầng sáng vị trí chuyển động tam trọng đẹp đẽ quý giá kim sắc phù văn đỏ sậm trời chiều. Trung kỳ, mặc dù đối với chính mình sợ là đã xuyên Việt đến dị giới sự thật có chuẩn bị tâm lý, nhưng lần đầu tiên thấy được này phảng phất là đặc hiệu không cần tiền đồng dạng huyễn lệ trời chiều. Hắn còn là bị chấn nhiếp trong nháy mắt. Hắn phản ứng đầu tiên là một vô cùng rõ ràng ý nghĩ. Trang trí tiểu tỷ tỷ, cho ta cũng cả một cái. Sau đó trung kỳ mới hậu chi hậu giác phản ứng kịp. Chính mình tựa hồ đã không cần làm thêm giờ. Hơn nữa xuyên Việt đến thế giới khác. Chính mình sợ là đã cùng trò chơi chủ tính cái nghề nghiệp này vĩnh biệt. Chỉ có thể bi ai với tư cách là một người tuổi còn trẻ quý tộc. Mỗi ngày sống phóng túng. Hưởng thụ này mục nát và nhàm chán sinh sống. Thật sự là bi thương. Càng bi thương chính là. Trung kỳ hoàn toàn không có kế thừa của thân thể này ký ức. Mở mắt liền thấy được này nhất phó tai nạn trên biển hiện trường hình ảnh. Giống như là một cái nhảy vọt qua sở hữu mở đầu CG. Lại không có nghênh đón dẫn đạo nhiệm vụ người chơi đồng dạng. Nhỏ yếu, bất lực, mặt mũi tràn đầy mộng bức ta là ai? Ta ở chỗ nào? Ta muốn. Trung kỳ thở dài. Vỗ vỗ mặt. Để mình hơi thanh tỉnh một ít. Hắn cảm giác thấp thoáng có chút không đúng. Mặc dù nói mình cũng không tính là cái gì người bình thường. Nhưng vì cái gì? Ra loại này đại sự. Chính mình lại hoàn toàn không khẩn trương. Cũng không sợ hãi. Cũng không hoảng loạn. Trong nội tâm không có mặt trái tâm tình. Bình tĩnh như là trải qua bình tĩnh sinh hoạt xã xúc đồng dạng. Đây cũng không như là một cái xã xúc xứng đáng tâm lý trạng thái. Cũng không phải một cái đối với hiện trạng hoàn toàn không biết gì cả kẻ xuyên Việt sẽ có tâm tình. lại càng không cần phải nói. Chỉ là nhìn xem đặc hiệu kéo căng thái dương, liền biết thế giới này vấn đề tuyệt đối rất lớn. Loại tình huống này, chính mình hẳn là khẩn trương lại bối rối, mới là tình huống bình thường. Ô, ngay tại Trung Kỳ ý thức được chuyện này trong chớp mắt, hắn đột nhiên cảm giác được chính mình cái ót phẳng phất bị vật gì trọng kích một chút. Trước mắt đột nhiên một bông hoa, sau đó đại lượng số liệu lưu lại bắt đầu từ bốn phương tám hướng chảy ra. Cuối cùng hợp thành một cái, thành thuộc tính, trung kỳ, nhân loại, nam tính hy hữu tinh anh, kim sắc, khiêu chiến đẳng cấp 3 danh xưng, không vị giai, không khỏe mạnh độ, 55% ăn mòn độ, 3% thuộc tính, lực lượng 7, nhanh nhẹn 8, thể chất 6, cảm giác 11, ý chí 12, công cộng kinh nghiệm, 20 cá nhân đặc tính, đông chi tâm. Xoay ngược lại minh văn, nhậm chức vừa xem kiếm sĩ LV3, cận vệ kiếm thuật LV4, tước vũ khí LV1, xương kiếm thuật LV1. Đây là hệ thống, Trung Kỳ nhất thời tinh thần phấn khởi. Nói cũng đúng, bao nhiêu cũng là từ tay du điểm tiến vào. Không phát cái trò chơi hệ thống này như lời sao? Trừ hy hữu tinh anh, kim sắc, nhìn làm cho người ta có chút bất an. Đại khái nhìn lướt qua, Trung Kỳ dựa vào chức nghiệp trực giác, trước tiên liền đem lực chú ý quang hướng cá nhân đặc tính kia một lan. Không ngoài sở liệu, cái khác văn tự lập tức ẩn đi. Này hàng chữ thì phóng đại đến tầm mắt ở giữa. Phía dưới hiện ra đoạn lớn giới thiệu. Đông chi tâm, kim sắc, thiên phú loại, bắt đầu hiệu quả, người sẽ không cảm nhận được hết thảy chính diện tâm tính. Đã chịu có, xương hàn, yếu tố tổn thương vĩnh cửu giảm xuống 50%. Người chỉ có thể bị có, xương hàn, yếu tố tổn thương giết chết. Cả đoạn vạch mất, đặc thù, đã trang bị, xoay ngược lại minh văn. Không thể làm hạ hoặc tiêu hủy. Hiệu quả, người sẽ không cảm nhận được hết thảy mặt trái tâm tính. Phát ra, xương hàn, yếu tố tổn thương vĩnh cửu đề cao 20%. Người sẽ không bị có, xương hàn, yếu tố tổn thương giết chết. Ngoặc kép chấm chấm, nguyên lai như thế, Trung Kỳ như có điều suy nghĩ. Cái thiên phú này đại khái chính là mình tâm tình có thể như thế bình tĩnh an nhàn ngọn nguồn a. Tóm lại, trước điều tra một chút a, Trung Kỳ hít sâu một hơi. Nhìn một chút kia chiếc thuyền buồm, thái dương nhanh xuống núi. Lưu cho điều tra của hắn thời gian sợ là không nhiều lắm. Nhưng ít ra hắn có thể trên thuyền qua đêm. Hắn hiện giờ cổ thân thể này nguyên bản cũng chỉ còn lại có nửa máu. Hơn nữa đến bây giờ còn có rõ ràng cảm giác không thoải mái. Nếu lại ở trên muộn cảm lạnh, sợ là muốn sinh bệnh cảm mạo. Hơn nữa, nếu như hắn là kiếm sĩ, trên thuyền này hẳn là tối thiểu có thanh kiếm a. Phàm là muốn có một thanh kiếm, trong lòng của hắn cũng sẽ càng có lực lượng một ít. Cũng không biết mình cổ thân thể này lớn lên thế nào. Hắn kéo lấy vẫn có chút mệt mỏi thân thể. Chậm rãi đi đến bờ biển. Tại đi đến trước thuyền. Hắn một cúi đầu. Từ kia làm cho người ta cảm thấy bất an hắc sắc trong biển rộng thuận lợi thấy được chính mình cổ. Thân thể này bộ dáng. Nhìn qua sợ là chỉ có 12-13 tuổi lớn nhỏ. Mặc trên người làn da tương đối trắng nõn. Thậm chí đến gần như bệnh trạng trắng xám. Hắn có thiếu niên đặc hữu cái loại kia thon gầy bờ vai. Xương quai xanh cùng mảnh khảnh eo. Cùng một đầu chạm vai hắc sắc toái phát. Nhưng hấp dẫn nhất Trung Kỳ lực chú ý. Là kia đôi thanh tịnh. Sạch sẽ đến làm cho người ta đáy lòng lạnh cả người băng lam sắc con mắt. Kinh ngạc, lão tử còn là rất khả ái. Nhưng lại khả ái cũng vẫn có chút đói. Trung Kỳ vỗ mạnh vào mồm. Còn là khó khăn dẫm lên thang dây, bò lên trên thuyền, hắn tinh tế đánh giá bong tàu. Đây là chiếc không nhỏ thuyền buồm, từ cánh buồm phối trí mà nói. Có chút tương tự 15 thế kỷ Kerry khắc thuyền buồm, nó có nhiều cây cột buồm. Chủ cột buồm treo hình vuông đại vượt qua buồm. Trước cột buồm và bên trong cột buồm lắp ráp vài chương vượt qua buồm. Cột buồm treo buồm tam giác. Nhưng nó tất cả cánh buồm cũng không biết bị vật gì đốt. Nấu, rách tung tóe, hoàn toàn thấy không rõ phía trên vốn có đồ án là cái gì. có thể bằng gỗ trên bong thuyền, lại không có nửa điểm vết cháy hay là vết đạn. Cột buồm cũng đều không có bị bẻ gãy. Cái này rất không được bình thường. Đột nhiên, Trung Kỳ con mắt vi vi co rụt lại. Hắn nhìn thấy một cỗ thi thể. Đó là một cái có tông màu nâu tóc quăn người trẻ tuổi. Hắn nghiêng vào tại tiếp cận thang dây địa phương. Chết không nhắm mắt chừng mắt nhìn phía trước. Tay phải của hắn nắm thật chặt một bả gãy nhận kiếm. Hai mảnh móng tay đứt gãy ra. Thấm đầy máu tươi. Mà thanh kiếm này hắn lại đến chết cũng không có buông ra. Lồng ngực của hắn thấm đầy sớm đã khô cạn. Biến thành màu nâu đen vết máu. Nhưng mà bốn phía lại tìm không được sát hại hắn thì hung khí. Đây cũng không như là tai nạn trên biển. Trung Kỳ suy cười một tiếng. Đối mặt loại nguy hiểm này sự tình. Khóe miệng của hắn lại là kìm lòng không được vi vi dơ lên. Có lẽ là cổ thân thể này đặc tính. Hắn hoàn toàn không cảm giác được bất kỳ kinh khủng hay là sợ hãi tâm tình. Chỉ có nồng nặc cảm giác hưng phấn dần dần tràn ngập trong lòng hắn. Không có chứng cứ có thể cho thấy. Sát hại thuyền viên lại đốt đi cánh buồm người đã ly khai chiếc thuyền này. Nhưng mình đích xác không có chỗ có thể đi. Cho nên, ta cũng cần một thanh vũ khí. Dù cho chỉ là một bả kiếm gãy trong lòng Trung Kỳ ý nghĩ càng rõ ràng. Hắn không chút do dự vươn tay ra. Ý đồ dùng sức đẩy ra cái kia thuyền viên ngón tay. Mặc dù hắn cổ thân thể này 10 phần tuổi nhỏ. Nhưng khí lực của hắn lại tựa hồ như còn là rất lớn. Bởi vậy điều này cũng không khó khăn. Nhưng ngay tại Trung Kỳ đụng chạm lấy thanh kiếm kia thời điểm. Hắn lại ngây ngẩn cả người. Bởi vì một nhóm số liệu lưu đột nhiên tại trước mắt hắn hiển hiện. Kiểm tra đo lường đến không tinh lọc ác mộng mảnh vỡ. Ác mộng mảnh vỡ đã khóa lại. Yêu cầu level, thanh đồng giai phía dưới. Chức nghiệp nhu cầu, kiếm sĩ. Đặc thù nhu cầu, không thể kiềm giữ thi pháp năng lực, yêu cầu phù hợp, 10 giây rơi vào ác mộng, 10, cửu, dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.